Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 420, chương 421, siêu tân tinh. Không có ai nói hơn một câu. Tóc đỏ đoàn hải tặc lưu lại đồ đạc sau đó liền rời đi. Một câu về tóc đỏ nói cũng không có nói. Cuối cùng một khối dấu hiệu dọc đường Pony Clip đích thật là ở tóc đỏ trong tay. Hiển nhiên không thể đem cả khối Pony Clip đem ra. Chỉ có thể cho Luffy bọn họ bản dập. Hải quân bản bộ bên trong. Roy đã về tới bản bộ. Hưởng thụ hải quân hết thảy tướng lĩnh nghênh tiếp. Thế nhưng Roy biểu tình cũng không thế nào hài lòng. Ngược lại thì hết sức nghiêm túc. Kinh phí khẩn trương như vậy. Roy coi như là thụ thương. Hành động vẫn không có vấn đề quá lớn. Ngồi Akainu trước mặt đối với Akainu đạo liên tục 3 lần đại chiến. Kinh phí đích thật là khẩn trương. Akainu thần sắc khó coi dị thường. Đối với Roy gật đầu nói. Thế giới chính phủ ở ăn không? Theo chân bọn họ nói. Để cho bọn họ cầm kinh phí xuống tới. Không có kinh phí muốn làm cho các binh lính đi chịu chết à? Dùng thân thể đi ngăn trở đối phương đạn pháo. Roy vỗ bàn mắng. Đã tại tranh thủ. Thế giới chính phủ cũng nói bọn họ không có tiền. Ít nhất. Cũng phải chờ tới Skygo tới tay kế sách có thể có kinh phí xuống tới. Akainu tinh khiết lấy chân mày nói rằng. Thuế kim. Còn phải chờ thêm kim. Hải quân mỗi ngày tiêu hao ngươi làm nguyên soái là rõ ràng nhất. Ta hy vọng ngươi ngồi trên vị trí này vì đa số binh lính suy nghĩ một chút. Roy lạnh lùng nói. Bọn họ không để cho ta có biện pháp nào. Ta cũng không thể rời bến đi bắt hải tặc. Dùng hải tặc tới phụ quân Nhu A. Akainu giận dữ nói. Đứng lên cùng Roy mặt đối mặt kêu lên. Vậy thì nhìn một chút ai nguyện ý cùng ngươi rời bến rồi. Bọn họ ngay cả kinh phí đều không lấy ra được. Còn muốn bọn lính đi cho bọn hắn bán mạng. Tưởng đẹp, vô luận như thế nào. Cùng thế giới chính phủ muốn. Không để cho liền tàn. Roy cắn răng nói. Người Akainu nhìn chòng chọc vào Roy. Cái khác tướng lĩnh từng cái ngậm miệng. Hai cái đại lão tranh đấu. Bọn họ hay là chớ đi đúc kết. Không phải qua thế giới chính phủ thẻ hải quân kinh phí. Trong chuyện này hướng. Hải quân không thể ngồi nhìn kỹ mặc kệ. Hải quân giống như là một con quái vật giống nhau. Mỗi ngày đều phải chiếm đoạt đại lượng thức ăn. Một ngày kinh phí không đủ. Hải quân nội bộ đem gặp phải náo động. Đến lúc đó phát sinh binh biến cũng không phải là không thể. Cộng thêm hải quân gần nhất đã trải qua 3 lần đại chiến. Càng thêm là tiêu hao hải quân kinh phí. Đặc biệt Mariezos, một trận chiến đấu. Hải quân tiêu hao quá lớn. Chỉ là tiền tử phí để hải quân mất đi 2 năm kinh phí. Nếu như tiền tử chưa tới mức lời nói. Còn có người biết gia nhập vào hải quân sao? Bọn họ ngay cả trụ cột nhất bảo đảm đều sắp đặt rồi. Roy bởi vì kinh phí sự tình cùng thế giới chính phủ đã sớm xích mích. Điểm ấy toàn bộ hải quân nội bộ đã sớm biết. Bởi vì gần nhất chiến đấu. Đưa tới hải quân kinh phí tiêu dùng hắn đặc biệt đại. Tuy là từng trải 3 lần đi chiến đấu, nhưng là cái này Roy xuất lĩnh chiến đấu thương vong nhỏ nhất. Tiêu hao cũng không nhiều. Tối trọng yếu là Mariezoa trận chiến ấy. Hải quân tổn thất quá lớn. Hiện tại hải quân phía dưới ý kiến rất lớn. Rất nhiều bản bộ binh đều chán ghét Akainu quản lý hải quân cao tầng. Một ngày bị những binh lính kia biết thế giới chính phủ chặn đi bọn họ kinh phí. Sau đó phải quản lý phía dưới đấu binh nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Sakazuki, đừng quên, ngươi bây giờ hải quân nguyên soái. Không cần ta khá đậm làm sao làm a? Binh lính tính mệnh đều ở đây trên tay của ngươi. Ngươi sẽ đối hải quân nghìn vạn lần binh sĩ chịu trách nhiệm. Kinh phí chuyện này ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng. Đừng đến lúc đó mất đi các binh lính tâm. Để cho bọn họ đối với ngươi. Đối với hải quân tuyệt vọng, Roy lạnh như băng nói. Hừ, Akainu cắn răng, nắm tay nện bàn một cái. Cắn răng nói, chuẩn bị cho ta quân hạm. Ta muốn đi Marine. Roy nhìn Akainu liếc mắt, quay đầu đi ra ngoài. Ino cùng Khổng Minh hai người đi theo Roy thân đi ra ngoài. Sau cùng đồ đạc bọn họ lấy được không? Roy đối với sau lưng Khổng Minh hỏi. chiếm được. Tóc đỏ đoàn hải tặc giao cho bọn hắn. Khổng Minh gật đầu nói. Vận dụng một bộ phận lực lượng. Nhất định phải bảo hộ mũ rơm tiểu tử. Còn có, Nhật Công mở. Chúng ta cũng muốn bắt đầu. Đã đem bọn họ tất cả an bài xong. Bọn họ đều đang đợi sau khi giờ khắc này. Chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy. Lúc này đây, trung tướng người không thể nương tay. Khổng Minh nói rằng, Thiên Long Nhân Xào Huyệt Tìm đã tới chưa? Roi dò hỏi, còn không có. Bất quá bọn hắn thường xuyên vận dụng một số vật gì đó. Đang ở Đông Hải. Đông Hải bên kia cách mạnh quân đã phát hiện bọn họ thế nhưng một số vật gì đó liền ở trên trời. Căn bản không có thể tìm tới vị trí của bọn họ chỗ. Chúng ta trước vẫn hoài nghi bọn họ ở Skypiea mặt trên, hiện tại xem ra chắc là có một Skypiea. Chỉ bất quá đám bọn hắn ngoại trừ ở Skypiea mặt trên có căn cứ ở ngoài. Ở Red Line một cái địa phương nào đó vậy cũng có. Khổng Minh nói. Mật thiết giám thị bọn họ. Còn có. Tất cả Skygo toàn bộ ăn. Roy lạnh lùng nói. Không thành vấn đề. Ino gật đầu nói. Luffy đã được đến rồi 4 cái dấu hiệu dọc đường Ponyglyph. Kế tiếp bọn họ muốn tiến hành sau cùng đi. Đi xác định 4 cái đảo nhỏ vị trí. Sau đó đem đảo nhỏ vị trí xỏ sâu. Trong lúc phải cần một khoảng thời gian. An bài cụ thể xem bọn hắn hoa tiêu bản lĩnh. Hoa tiêu thực lực quyết định bọn họ then chốt. Nếu là không có ưu tú hoa tiêu. Bọn họ coi như là chiếm được tọa độ. Cũng không khả năng tìm được Raptor chỗ. Trung tướng thân thể của ngươi, Khổng Minh lo lắng nói. Không có việc gì. Chỉ là một ít bị thương da thịt mà thôi. Tóc đỏ cái tên kia muốn chết. Bất quá vì biểu hiện giống như một điềm. Chút thương thế này ta chịu được. Roy cười cười. Hải quân nội bộ phiền phức không nhỏ. Kinh phí không đủ sẽ phát sinh biến đổi lớn. Ở hải quân trong lịch sử binh biến tình huống cũng không ít. Bất quá đều là tiểu đà tiểu nháo. Nhưng là lần này là toàn bộ hải quân đều bị kẹp kinh phí. Không đơn thuần là phía dưới tướng lĩnh binh sĩ có thành kiến. Bản bộ tướng lĩnh mỗi một người đều ý kiến rất lớn. Roy lúc này mới vỗ bàn, không phải cố tình gây sự. Mà là hải quân hiện tại thực sự nằm ở thời khắc nguy cơ. Đồng thời cho thế giới chính phủ gây áp lực, không có kinh phí còn muốn bọn họ đi tiến công gia nhập Liên minh quốc gia. Hải quân ngay cả tiền cũng không có. Làm sao có thể còn đi làm loại này? Không phải qua thế giới chính phủ tiền đều là Thiên Long Nhân tới. Thiên Long Nhân không trả tiền lời nói. Bọn họ cũng không có cách nào. Nói cho cùng ngũ lão tinh là quản gia. Chủ nhân không trả tiền. Quản gia có thể có bao nhiêu tiền? Bọn họ không có khả năng đem tiền của mình lấy ra cho hải quân lên đi. Tóc đỏ chết đối với thế giới ảnh hưởng không nhỏ. Đầu tiên là tóc đỏ đoàn hải tặc tiêu thất. Đi Wano sau đó tóc đỏ đoàn hải tặc liền tiêu tan sinh tại thế giới rồi. Tóc đỏ địa bàn bị kít. Hawkins, Apu mấy người chiếm lĩnh. Tứ hoàng đã trở thành đi qua. Kế tiếp chính là siêu tân tinh hải tặc nhóm tranh phong rồi. Đầu tháng các vị hảo hán rủ lòng thương hộ giá chút phiếu A, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.